Chương 26, sợ xét đánh kiếm thánh canh tư. Vệ U Nguyệt dậy thật sớm, cầm bữa sáng trở về, cũng là trực tiếp đi Trương Lương căn phòng. Cái Thanh Nhi luôn luôn sáng sớm, thế nhưng hôm nay cũng là chưa từng có ai nhìn thấy nàng, chẳng lẽ nói vị này đại sư tỷ cũng có ngủ quên thời điểm một mực trong quỷ cốc lớn lên. Vệ U Nguyệt cùng cái Thanh Nhi quan hệ cũng không nếu muốn tựa nở dê bên trong tốt như vậy, cho tới nay, giữa hai người đều như có như không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Chỉ là ở Trương Lương đi tới quỷ cốc sau đó, giữa hai người cạnh tranh quan hệ mới thoáng có một ít chuyển biến tốt đẹp. Nhìn trước mặt một đạo cao gầy thân ảnh từ đạo kia trong cửa phòng đi ra, nhanh nhẹn xoay người, nhìn cái Thanh Nhi, Vệ U Nguyệt trong lòng vô cùng kinh ngạc, sư tỷ làm sao biết từ Trương Lương bên trong phòng đi ra. Cái Thanh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn quanh trong lúc đó mâu quang lưu chuyển, thấy ngoài cửa vừa may không người, nhanh lên tìm một phương hướng vội vã rời đi. Thấy cái Thanh Nhi đi xa, Vệ U Nguyệt rồi mới từ chính mình chỗ ẩn thân đi ra, thế nhưng nhìn cái Thanh Nhi thân ảnh, Vệ U Nguyệt lông mi cũng là hơi nhíu lại. Sáng sớm như thường ngày, Trương Lương cũng không có phát hiện cái gì không đúng, ngoại trừ sáng sớm mượn cơ hội ở cái Thanh Nhi trên người lau chùi chút dầu bên ngoài. Trên thực tế, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, Trương Lương bất đắc dĩ nghĩ, hắn chẳng qua là muốn đứng lên mà thôi, không nghĩ tới thức dậy cái Thanh Nhi, cho nên hắn là rón rén nhớ tới. Thế nhưng cái Thanh Nhi bỗng nhiên mở con mắt, để Trương Lương bất ngờ, không phải cẩn thận liền té ngã ở tại cái Thanh Nhi trên người, hai người đôi môi khinh xúc. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương nơi nào còn dám đứng dậy, đây nếu là đứng dậy không được lĩnh tới một người bàn tay sao không thể làm gì khác hơn là mượn cái ngoài ý muốn này cho cái Thanh Nhi thật sâu hôn nhẹ, thật ra khiến cái Thanh Nhi có chút khẩn trương thoát đi gian phòng. Cái này còn để Trương Lương có chút ngoài ý muốn, sờ sờ môi, thầm nghĩ lẽ nào đây là sư tỷ nụ hôn đầu tiên. Chính hắn một nghiệt tạo có chút lớn à, Trương Lương vẻ mặt đau khổ nghĩ đến, trong lòng hắn nghĩ, cầm thư nhà đi tìm quỷ cốc tử. Đang nghe Trương Lương nói liền muốn rời đi thời điểm, Vệ U Nguyệt sắc mặt biến hóa rõ ràng nhất, thế nhưng cái Thanh Nhi tâm cũng rõ ràng cho thấy nhói một cái, nhìn Trương Lương trên mặt thoáng trột dạ nụ cười, trong lòng khí khổ. Tên vô lại này tên, ăn sạch sẽ đã nghĩ lau miệng ba rời đi sao đây là hai nữ ý tưởng, nếu để cho Trương Lương đã biết, khẳng định tránh không được ở trong lòng rất là kêu khổ, chính mình chẳng qua là hôn vài cái, làm sao lại thành cật kiền mặt tịnh. Nếu là cha ngươi kiến nghị, sợ rằng cái này nho ra ngươi cũng phải đi lên một nhà. Thế giới hiện nay, nho ra tiền đồ rất là quang minh, phụ thân ngươi vì ngươi lựa chọn con đường này, rất tốt. Quỷ cốc tử sờ cùng với chính mình trên cằm dấu mép, em hai nói rằng, nghe được quỷ cốc tử, Trương Lương trong lòng âm thầm tán thành. Nho ra ở Hoa Hạ có thể nói là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, này môn học thuyết như thế nào tiền đồ xa đại năng nói nên lời. Bất quá nghĩ đến thân phận của mình, Trương Lương trong lòng không khỏi có một ít đau đầu, đi nho ra, vậy mình muốn đi gặp Đoan Mục Dung cũng không biết là năm nào tháng nào. Thôi được, ngươi ở nơi này lại ở lại một tháng, vi sư tự mình hướng dẫn cho ngươi kiếm thuật. Trương Lương ở trong quỷ cốc học tập không lâu sau. Thế nhưng hắn cần cù nỗ lực cũng là để rất nhiều đệ tử đều âm thầm kính phục, quỷ cốc tử cũng sớm có nghe thấy. Đa tạ sư phụ. Nghe được quỷ cốc tử, Trương Lương đại hỉ, vội vã cảm tạ. Ừ, Thanh Nhi, U Nguyệt, các ngươi cũng muốn hảo hảo chỉ đạo sư đệ, lần này đi từ biệt, chào tạm biệt không biết là năm nào Nguyệt. Quỷ cốc tử nhẹ nhàng thở dài, ở thời đại này, giống như là quỷ cốc tử như vậy trí giả, lại nơi nào nhìn không ra loạn thế buông xuống. Vệ U Nguyệt cùng cái Thanh Nhi lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn chăm chú vào trước mặt cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu niên, hắn nếu như ly khai quỷ cốc, về sau còn có thể trở về sao đối với Trương Lương thân phận, hai nữ sớm có dự liệu, thế nhưng các nàng nhưng không biết tự có bao nhiêu có thể cùng đối phương tiến tới với nhau. Dù sao, Trương Lương nhưng là Trương gia con trai trưởng, Trương gia ở Hàn Quốc thời đại làm tướng, ảnh hưởng lực cho dù là ở thất quốc bên trong đều có chỗ nghe thấy. Trương gia danh dự không tầm thường, Trương Lương phía sau có Trương gia con vật khổng lồ này vì hắn lót đường, tương lai nhất định là tiền đồ rộng lớn. Lòng của thiếu nữ công chính ở tâm thần bất định, mà Trương Lương cũng là chuyên tâm luyện kiếm, vô hạ cố cập, như vậy vắng vẻ ở hai nữ trong mắt tự nhiên càng thêm cảm giác khó chịu. Thẳng đến ngày nào đó buổi tối, mưa rào xối xả, vốn chỉ là tích tích lịch lịch rù rù, không nghĩ tới càng rơi xuống càng lớn. Đến rồi đêm khuya đã là biến thành đình thai nhức góc tiếng mưa rơi. Thật lo lắng trong cốc này có thể hay không khởi sướng hồng thủy, Trương Lương bật cười ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài màn mưa trở nên thất thần. Nhìn Bạch Long xé mở thương khung, kia chốc kia thanh âm quá vang dội, ngay cả Trương Lương cũng không khỏi không che lỗ thai. Nhìn thiểm điện trên không trung loạn vũ, khiến người ta không thể không cảm thán cái này đại tự nhiên lực lượng thật sự là khiến người ta lo lắng. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của, Trương Lương sững sờ, cái này muốn không phải thiểm điện hơi chút ngừng lại một cái, hắn đều không nghe được ngoài cửa có người. Thanh Nhi, ách, không đúng, sư tỷ, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Trương Lương mở cửa, đã thấy người bên ngoài không phải cái Thanh Nhi là ai, liền vội vàng đem nàng nên đi vào cửa. Trương Lương cái Thanh Nhi lần đầu tiên xưng hô Trương Lương tên, trên gương mặt tươi cười có một tia hiếm thấy mờ mịt cùng sợ, để Trương Lương nhìn một kỳ, đây là như thế nào tình huống?